Xuyên vào phế vật nữ phụ chương 12, thân phận khác, góc truyện audio.com. Buổi tối ở Chu gia, mẹ ơi, con sang nhà Thùy Anh một lát được không ạ? Ừ, đi nhanh rồi về con nha. Vâng ạ, đến gara. Cô lấy chiếc Mercedes đỏ mới mua mấy hôm trước đi đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố A, vì sao cô không đến nhà Cao Thùy Anh ư? Đó chỉ là một cái cớ thôi, nhìn thấy Chu Kiều Nhi định bước vào, hai tên canh cửa vẻ mặt khinh bỉ nói, đứng lại, cô có thể thành viên không? Tránh ra, cô lạnh lùng nói, đừng để chúng tôi phải ném cô ra đường, nghe thấy thế cô nhếch mép cười, lấy điện thoại gọi cho một người nào đó, alo. Tề Minh à, tôi đang ở ngoài quán bar, ra đây nhanh nhé, nghe thấy tên Tề Minh, hai người kia bỗng ngạc nhiên rồi có vẻ hơi run sợ, một lúc sau. Một người đàn ông chạy ra rồi cúi đầu nói, mừng chủ nhân đã quay về, bọn hắn đang nhìn thấy cái gì đây, tại sao Tề Minh? Đại nhân của bọn hắn lại cúi đầu trước một cô gái, chuyện hiếm gặp thật đó, hai người kia là ai vậy, cô hỏi, nhìn về phía cô chỉ. Anh trả lời, đó là người mới vào của chúng ta, vậy à, tôi thấy bọn hắn thật láo xược, không coi ai ra gì hết. Đây là cách bọn hắn đối xử với thành viên đến đây sao, hai người đã làm gì vậy, Tề Minh ngạc nhiên hỏi. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy Chu Kiều Nhi nói người khác thậm tệ vậy nên cũng hơi nghi ngờ, nghe thấy Tề Minh hỏi, bọn hắn vội vã trả lời. Dạ, là nãy cô gái này muốn vào nên chúng tôi bảo cô ta đưa thẻ thành viên để kiểm tra, các ngươi dám, Tề Minh đen mặt lại. Tức giận cho mỗi người một cú đấm vào mặt, hai người có biết đây là ai không, dạ chúng tôi không biết ạ. Cô ấy mới chính là chủ nhân thật sự của các ngươi đó, hả, hai người họ thật sự quá bất ngờ rồi. Hết đại nhân của họ cúi đầu trước một cô gái lạ mặt bây giờ lại nói đó mới chính là chủ nhân thật sự của bọn họ, thật sự là quá khó tin mà. Nhưng thấy Tề Minh rất nghiêm túc, không có vẻ gì là nói dối họ mới biết là thật, chúng tôi sẽ không tái phạm nữa ạ, họ quỳ xuống nói, thôi. Lần đầu nên ta không trách các ngươi, nói rồi quay sang Tề Minh, đứng lên đi, chúng ta vào thôi, Tề Minh thở phào đứng lên, đi vào trong quán bar. Mọi ánh mắt đều chĩa về phía Tề Minh và Chu Kiều Nhi, hai người đó là ai vậy, đẹp thật đó, cô gái kia nhìn như thiên thần vậy, ở trong một góc khuất. Có đôi mắt sắc bén nhìn theo phía Chu Kiều Nhi nhưng khi cô quay đầu lại thì cảm giác đó lại biến mất đến một căn phòng VIP. Một hàng người áo đen khuỵu gối xuống đồng thanh, mừng chủ nhân về, đứng lên đi, cô vẫy vẫy tay rồi đi về phía ghế salon ngồi. Báo cáo tình hình đi, thưa chủ nhân, bang ta đã hạ được thêm hai bang lớn khác rồi ạ, bây giờ chỉ còn lại bang Huyền Thiên thôi, tốt, bao giờ chúng ta đi? 10 ngày nữa ạ, đến khi đó ta sẽ đi cùng các ngươi, bang phái này Chu Kiều Nhi mới lập được gần 2 tháng. Những người trong bang đều là cô cùng Tề Minh tỉ mỉ chọn lựa, còn Tề Minh, cô đã cứu khi thấy cậu ta suýt ngã xuống vực. Bây giờ bang của cô ai nghe cũng sợ và muốn tránh xa PS, mình viết hư cấu thật cách chương.